Bạch tử tái sinh, chương 261, chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Thanh Thanh có ý định gia nhập ngành giải trí vậy thì cô cứ coi như đây là một ân huệ giúp đỡ đạo diễn một hơi uống cạn ly rượu, khen người. Rượu ngon, cô Trầm rất chu đáo, cảm ơn cô. Trầm Thanh Thanh mỉm cười, nếu đạo diễn thích thì tốt quá, vậy là vai diễn đã thành công được lấy về. Trầm Thanh Thanh cúi mắt, khóe môi khẽ nhếch lên. Nhìn xem, ngay cả khi không dựa vào Lương Văn Thư, cô vẫn có thể giành được vai này. Tòa đại học T bắt đầu nghỉ lễ. Bạch Tử đi bệnh viện thăm Viên Nhị và Viên Lôi. Họ đã nằm viện gần 4 tháng. Viên Nhị bị thương nhẹ, vết thương gần như đã lành hẳn. Nhưng Viên Lôi bị thương nặng hơn, vẫn cần phải trải qua quá trình phục hồi kéo dài vài năm. Hiện tại, mỗi bước đi của cô đều đau đớn vô cùng ở chân trái. Bạch Tử không biết được cảm xúc của Viên Lôi khi cô biết rằng mình có thể không bao giờ nhảy múa nữa như thế nào. Nhưng khi cô đến thăm, Viên Lôi không một lời than vãn, chỉ mỉm cười chào đón. Dưới nụ cười đó, chắc hẳn là cả một nỗi đắng cay. Bạch Tử chân thành nói, chị Viên Lôi, chị nhất định sẽ khỏe lại thôi. Viên Lôi gật đầu, cũng tự động viên mình. Ừ, nhất định sẽ khỏe lại. Viên Nhị nói, Bạch Tử, ba mẹ đã tìm được bệnh viện ở Anh rồi. Tụi chị sẽ sang đó chữa trị vào giữa tháng này, chị cũng sẽ đi cùng chị ấy. Vì ba mẹ Viên bận công việc nên không thể sang thăm Viên Lôi. Vì vậy, Viên Nhị, người có vết thương nhẹ hơn, sẽ đi cùng Viên Lôi để điều trị phục hồi. Chuyến đi này, ít nhất là nửa năm, có thể là một hoặc hai năm, tùy vào tình hình. Nghe vậy, Bạch Tử khẽ cúi mi, vùi đầu suy nghĩ. Cô không có nhiều bạn bè. Nhưng Viên Nhị và Viên Lôi chắc chắn là những người cô quý trọng. Họ hợp nhau, đương nhiên cô cũng mong họ sẽ khỏe mạnh. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng nếu họ phải đi nước ngoài để chữa trị, dù trong lòng có chút nhớ nhung, Bạch Tử cũng không thể ngăn họ đi được. Cô gật đầu nhẹ, mỉm cười. Vậy, cụ thể ngày nào, em sẽ ra sân bay tiễn hai người. Viên Nhị nói, ngày 13, vâng em nhớ rồi. Bạch chú đang bận rộn với công tác từ thiện và đã mở một tài khoản truyền thông xã hội. Tên, yêu thú, ra đời, đã có được chút danh tiếng, triển vọng rất tốt. Tối hôm đó, khi ăn cơm ở nhà, Bạch Xuyên Hùng biết Bạch Tử đã đầu tư tiền lì xì vào. Yêu thú, liền cười nói, ôi, nhìn con gái tôi này, đúng là có đầu óc kinh doanh giống tôi. Giang Quỳnh Chi cười khẽ, ha ha, đúng rồi, theo anh đi. Em không tranh giành với anh. Bạch Tử, ngày mai đi xem triển lãm nghệ thuật cùng mẹ nhé. Được, ngày hôm sau, Bạch Tử cùng Giang Quỳnh Chi đi tham quan triển lãm nghệ thuật. Giang Quỳnh Chi có sở thích rộng rãi, thích sưu tập đồ, trong nhà có một chiếc tủ dành riêng để trưng bày những chiếc cốc sứ. Khi đi xem triển lãm, bà thấy cái gì hay thì sẽ mua về. Khi đang xem triển lãm, Giang Quỳnh Chi hỏi Bạch Tử. Sau khi Trầm Thanh Thanh bị đuổi học, không ai làm phiền con ở trường nữa đúng không? Không còn đâu, mẹ cứ yên tâm. Vậy là tốt rồi, Giang Quỳnh Chi chợt nhớ ra một việc. À, trước đây con không phải muốn mở một quán cà phê chuỗi sao? Chúng ta cùng đi xem khu vực ở trung tâm thành phố đi. Nếu có cửa hàng thích hợp thì chúng ta mua lại mở cửa hàng. Được cả, đang nói chuyện, một quý bà đi tới. Quỳnh Chi, Giang Quỳnh Chi nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lên nhìn thấy bạn bè. Vội vàng chào. Tiểu Man, sao bà lại ở đây thế? Hai người gặp nhau và trò chuyện, Giang Quỳnh Chi giới thiệu Bạch Tử với bạn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái tôi, Bạch Tử. Quý bà trước mặt nhìn Bạch Tử bằng ánh mắt ôn hòa, cười gật đầu. Ừ, trông giống bà ấy, ha ha. Giang Quỳnh Chi lại nói với Bạch Tử. Bạch Tử, đây là dì Lý. Dì Lý, chào dì. Lý Man. Nếu không phải hôm nay tôi tình cờ gặp hai người, chắc bà cũng không chịu dẫn cô bé này ra gặp chúng tôi đâu nhỉ. Thôi đi nào, cùng nhau dạo một vòng nhé. Lý Man tính cách rất thoải mái và thẳng thắn, cảm giác khác biệt với những quý bà dịu dàng thường thấy. Trên đường về, Giang Quỳnh Chi nói với Bạch Tử rằng Lý Man là một nữ doanh nhân nổi tiếng ở thành phố Quy, sở hữu một công ty siêu mẫu, hợp tác với các đối tác nước ngoài, đương nhiên cũng có liên quan đến ngành giải trí. Không trách được khí chất của bà ấy lại cao quý như vậy, hóa ra là do tự mình tạo dựng được sự nghiệp. Vào ngày 13, Bạch Tử cố tình đến sân bay sớm để tiễn Viên Nhị và Viên Lôi. Giờ đây Viên Nhị đã có thể đi lại, trong khi Viên Lôi vẫn phải ngồi xe lăn. Ba người chia tay nhau ở sân bay, Viên Nhị ôm chặt Bạch Tử. Bạch Tử, em phải chăm sóc bản thân, đóng nhiều bộ phim đẹp, dù tụi chị không thể gặp em, nhưng tụi chị ở Anh cũng là fan của em đấy. Vâng, các chị cũng phải khỏe mạnh, có cơ hội em sẽ sang Anh thăm hai người. Được rồi, vậy tụi chị đi nhé. Bạch Tử gật đầu, đứng đợi cho đến khi họ qua kiểm tra an ninh rồi mới quay đi. Sau khi đã chọn được địa điểm cho quán cà phê, công tác chuẩn bị sửa sang bắt đầu. Trong kỳ nghỉ, Từ Hiểu Đồng vẫn tiếp tục làm việc bán thời gian tại quán cà phê để kiếm thêm chút tiền. Bạch Tử cũng thỉnh thoảng đến quán cà phê để GIEC thời gian. Quán cà phê Hướng Vãn đối diện không biết có phải vì Trầm Thanh Thanh bị đuổi học mà doanh thu giảm sút nhiều so với trước không? Họ đang gặp khó khăn, Bạch Tử thấy đây là cơ hội để chiếm ưu thế. Doanh thu giảm, tất nhiên cũng có một phần vì trường T đang nghỉ lễ. Quán cà phê nhân cơ hội này ra mắt các món mới, với chương trình khuyến mãi, khách đến quán thử món mới và chia sẻ trên mạng, đạt 10 lượt. Thích, sẽ được tặng một cốc cà phê miễn phí, mặc dù trong kỳ nghỉ lượng khách không đông, nhưng sau khi chương trình này được tung ra, quán trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Thêm nữa, với cửa hàng mới ở trung tâm thành phố sắp khai trương, tương lai của quán cà phê vô cùng sáng lạng. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, chương trình mới yêu cầu đặt các tấm biển hình người ngoài cửa. Vì vậy, khi sắp mở chuỗi cửa hàng, Bạch Xuyên Hùng hỏi Bạch Tử có muốn tìm một ngôi sao làm người đại diện cho quán cà phê không? Thà tiết kiệm số tiền đó để nâng cấp chất lượng hạt cà phê còn hơn. Bạch Tử vỗ NGC tự tin, nói. Con sẽ làm. Bạch Xuyên Hùng ngạc nhiên. Con tự làm sao? Bạch Tử, đúng vậy. Bà ơi, con gái của ba trong tương lai sẽ là đại minh tinh. Quán cà phê của con thì đương nhiên phải do chính con làm đại diện. Bạch Xuyên Hùng cười lớn. Ha ha, vậy thì tốt, tốt, con làm đại diện đi. Nói là làm, ngày hôm sau Bạch Tử đã bắt đầu chụp ảnh cho tấm biển hình người. Mấy ngày sau, biển hiệu được hoàn thiện, rất đẹp. Bạch Tử cầm cốc cà phê mới của quán, mặt còn được trang điểm với hiệu ứng má hồng dễ thương. Biển hiệu được đặt trước quán cà phê Nhật Lạc, còn có không ít người đến chụp ảnh check-in với tấm biển. Vào cuối tháng, Trầm Thanh Thanh đi kiểm tra sổ sách tại quán Hướng Vãn và thấy tấm biển hình người trước cửa quán đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta khinh bỉ đảo mắt, ai lại làm biển hiệu hình người thế này, thật là quê mùa. Đi vào trong, sau khi kiểm tra xong sổ sách, Trầm Thanh Thanh nhận thấy doanh thu giảm sút trầm trọng, liền đuổi ngay hai nhân viên phục vụ. Sau đó cô ta nói với quản lý, tối nay, khi đối diện đóng cửa, cô hãy đổ dầu thải lên tấm biển hình người của họ nhé. Quản lý ngập ngừng một chút, hả, tại sao lại làm vậy? Trầm Thanh Thanh, tôi ghét cái biển hiệu đó, đừng hỏi nhiều, làm đi. Cách chương.